kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, trong bóng tối chuột. Tất cả thị dân xin chú ý. Cắm truyền bá một đầu tin tức khẩn cấp. Nam Xuyên Quốc các khu vực xuất hiện không biết thời tiết tai hại. Tầm nhìn khá thấp, mời các vị thị dân giảm bớt xuất hành. An toàn đệ nhất, ngoặc kép, Dương Lỗi nghe tin tức. Nhìn ngoài cửa sổ hôi ám bầu trời. Trong mắt hung quang lấp lóe. Một cái giờ đồng hồ trước, Nam Xuyên Quốc từng cái thành thị đột nhiên bịt kín một tầng bóng ma. Lâm vào nửa đen trạng thái. An Thành cũng không ngoại lệ. Loại tình huống này, có điểm giống tia sáng rất tối trời đầy mây. Nhưng là lại có chỗ khác nhau. Trong bóng tối, lờ mờ có cái gì đang vặn vẹo. Tựa hồ một chút bóng ma muốn sống tới. Tới gần về sau, lại không có cái gì. Vô cùng quỷ dị. Người khác Dương Lỗi không biết nhưng là chính hắn cũng rất ưa thích trận này đột nhiên giáng lâm. Thời tiết tai hại, nguyên nhân rất đơn giản. Dương Lỗi là cái thâm niên tội phạm. Hắn 16 tuổi liền bắt đầu ngồi tù. Bây giờ 35 tuổi. 19 năm thời gian bên trong ngồi 4 lần lao. Có thể nói Dương Lỗi tốt nhất tuế nguyệt bên trong. Có đại bộ phận đều là tại trong lao vượt qua. Trước đó không lâu Dương Lỗi vừa phóng xuất. Tình hình kinh tế căng thẳng vô cùng. Nhưng là lại không thể làm việc cho tốt. Gặp được loại này đen như mực thời tiết tai hại. Vừa vặn thích hợp hắn ra ngoài, đi săn, loại tình huống này. Phạm chút chuyện đoán chừng cũng không rảnh để ý tới hắn. Nghĩ đến cái này, Dương Lỗi mặc vào áo khoác. Cầm một thanh dao gọt trái cây liền ra cửa. Lúc này trên đường cái loạn thành một đoàn. Đột nhiên xuất hiện thời tiết biến hóa. Tạo thành không ít tai nạn giao thông. Đại bộ phận con đường bị bế tắc, đường phố bên trên khắp nơi đều là thần thái vội vã người qua đường. Bọn hắn sắc mặt bối rối. Hành động cẩn thận, không cần phải nói cũng nhìn ra đến. Những người này đều nghĩ đến về nhà sớm. Tránh né trận này không biết thời tiết tai hại. Dương Lỗi lại không nóng nảy. Cũng không hoảng hốt, tại bóng ma bao phủ xuống. Hắn như là một thớt sói đói. Hung ác ánh mắt tham lam tại từng cái đường trên thân thể người du tẩu. Bất quá đại lộ bên trên quá nhiều người. Dương Lỗi không dám ở nơi này động thủ. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn bắt đầu hướng vắng vẻ ngoại ô khu vực đi đến. Tại hành tẩu quá trình bên trong. Dương Lỗi cảm giác không khí bốn phía phá lệ kiềm chế. Để hô hấp của hắn thoáng có chút khó khăn. Trong bất chi bất giác. Dương Lỗi lại có chút mệt rã rời. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn mơ mơ màng màng tại vắng vẻ trong hẻm nhỏ đi tới. Đại não càng ngày càng không thanh tỉnh. Lúc này, Dương Lỗi mơ hồ nhìn thấy phía trước có một cái gầy cao thân ảnh. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới. Mình lần này đi ra ngoài là đi săn tới. Dương Lỗi lung lay đầu. Cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút. Sau đó hắn lấy ra trong ngực dao gọt trái cây. Lặng lẽ vây quanh cái kia gầy cao thân ảnh hậu phương. Một chút xíu tới gần. Khi khoảng cách giữa hai người tới gần tới trình độ nhất định sau. Dương Lỗi bỗng nhiên nhào tới. Đem đao chống đỡ tại cái này gầy cao thân ảnh phía sau lưng. Đem thứ ở trên thân toàn bộ đều giao ra. Bằng không, lão tử muốn mệnh của ngươi. Dương Lỗi hung ác gầm nhẹ. Đồng thời đao hướng phía trước hơi chống đỡ. Tại uy hiếp của hắn dưới, đạo này gầy cao thân ảnh tựa hồ sợ hãi, dừng lại tại cái kia không nhúc nhích. Ngay tại Dương Lỗi hơi không kiên nhẫn thời điểm, một đạo khàn khàn quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Ta, có, hoảng, sợ, cùng, tử, vong, ngươi, muốn, sao, chấm ngoặc kép. Tại đạo thanh âm này vang lên đồng thời, thân ảnh này chậm rãi đem đầu quay lại. Đây là đúng nghĩa quay đầu, bởi vì thân thể của hắn không nhúc nhích, chỉ có đầu xoay tròn 180 độ, một đôi tối om con mắt nhìn chăm chú Dương Lỗi. Một màn này kinh dị vô cùng, Dương Lỗi bị giật nảy mình. Bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lúc này, hắn mới kinh khủng phát hiện mình cưỡng ép mục tiêu lại là một cái người bù nhìn. Một cái gầy cao dữ tợn người bù nhìn. A, dừng nửa giây sau. Dương Lỗi hoảng sợ hét to một tiếng. Cực độ khủng hoảng dưới, hắn lung tung huy động dao gọt trái cây, điên cuồng đâm về người Bù Nhìn, nhưng liên tiếp đâm mấy đao, căn bản không đâm vào được. Phảng phất đây không phải một cái người Bù Nhìn, mà là một khối tấm thép. Coi như Dương Lỗi muốn ném đao thời điểm chạy trốn, hắn cuối cùng một đao thế mà đâm đi vào cái này, khiến Dương Lỗi sửng sốt một chút. Nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra một cỗ cực độ thần sắc kinh khủng. Một đao kia quá dùng, hắn ngay cả cánh tay đều cắm vào rơm dạ người thân thể bên trong. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Dương Lỗi cảm giác cánh tay của mình bị gắt gao cắm ở rơm dạ người thân thể bên trong, không thể động đậy, kẹt tại cái này kinh khủng rơm dạ người thân thể bên trong. Dương Lỗi sắp bị dọa điên rồi. Hắn dùng hết toàn lực muốn rút ra cánh tay, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Không riêng như thế, thân thể của hắn còn một chút xíu bị kéo đi vào, tựa hồ muốn bị người rơm này toàn bộ thôn phệ hết. Ngay từ đầu Dương Lỗi chỉ kẹt tại cánh tay vị trí, nhưng là rất nhanh, khuỷu tay bị nuốt hết, bả vai bị nuốt hết. Dương Lỗi cả người chính một chút xíu tại bị người Bù Nhìn kéo vào thôn phệ hết, mà lại là lấy một loại cực kỳ khủng bố phương thức tại thôn phệ. A a a, cứu mạng, cứu mạng a. Dương Lỗi điên cuồng kêu to, điên cuồng giãy giụa, nhưng là đầu này hẻm nhỏ vốn là hắn tuyển đến cướp bóc, phi thường ẩn nấp, phi thường vắng vẻ, bình thường cũng không có cái gì người. Hiện tại gặp được loại này đột phát thời tiết tai hại, liền càng thêm không ai. Dương Lỗi liền một tí tẹo như thế, từng tấc bị người Bù Nhìn nuốt vào trong thân thể. Đồng thời toàn bộ hành trình ý thức thanh tỉnh, cái này mới là thống khổ nhất, chuyện thống khổ nhất. Mắt thấy Dương Lỗi bị nuốt chi còn lại một cái bả vai cùng đầu thời điểm, trong hẻm nhỏ xuất hiện một vòng màu xanh lục ánh đèn, tại trong bóng tối qua tới qua lui lấy. Cái này khiến nguyên bản đã tuyệt vọng Dương Lỗi thấy được một tia hy vọng. Hắn hướng tia sáng này truyền đến địa phương hô lớn, cứu ta, mau tới mau cứu ta, có sao người, nhanh mau cứu ta à. Tựa hồ nghe đến Dương Lỗi hô to, cái kia ánh đèn không nhanh không chậm hướng bên này tới gần. Mơ hồ trong đó, Dương Lỗi thấy được một cái đồng dạng gầy cao thân ảnh hướng hắn đi tới, trong tay đánh lấy một chiếc rách nát cũ kỹ màu xanh lá đèn lồng. Người mẹ nó đi nhanh một điểm a, mau lại đây mau cứu ta. Vội vàng hoảng sợ phía dưới, Dương Lỗi phá vỡ mắng to, trong lòng có chút oán hận người này vì cái gì không nhanh chút tới cứu mình. Tại Dương Lỗi không ngừng tiếng cầu cứu bên trong, thân ảnh kia vẫn như cũ bảo trì lúc đầu tốc độ, bình ổn hướng bên này đi tới. Bất quá lúc này, người Bù Nhìn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vậy mà đình chỉ thôn phệ. Cái này khiến Dương Lỗi trong lòng toát ra một tia hy vọng. Thế nhưng là khi thân ảnh kia tới gần một chút về sau, hắn ngây dại, cái này dẫn theo đèn lồng thân ảnh thế mà cũng là một cái người Bù Nhìn. Một cái dẫn theo đèn lồng người Bù Nhìn. Gặp quỷ. Không đợi Dương Lỗi kịp phản ứng, người rơm này liền đem trong tay đèn lồng giơ lên, nhắm ngay hắn. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó thân thể một trận nhẹ nhàng, lâng lâng có phi thăng cảm giác. Cảm giác này phảng phất là thoát khỏi tất cả trói buộc, rất là thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Ta phải cứu được, ta thoát khốn. Ngay từ đầu, Dương Lỗi còn tưởng rằng hắn được cứu, vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền thấy một bộ cùng mình giống nhau như đúc thân thể đang bị người rơm kia triệt để nuốt hết rơi. Nhìn thấy màn này, Dương Lỗi ngây dại, hắn rốt cục phát hiện mình bây giờ thế mà ở vào linh hồn trạng thái. Hắn chết. Converter Miss Dux nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Dương Lỗi còn đến không kịp cảm thấy hoảng sợ, liền có một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đem hắn hút vào một mảnh màu xanh lục trong không gian. Nơi này có vô số oan hồn tại kêu thảm, đang thét gào, đang giãy giụa, tại trầm luân. Bọn chúng ở vùng trung tâm đoàn kia ngọn lửa xanh lục thiêu đốt dưới, thống khổ tới cực điểm, vô tận đau đớn ở chỗ này ngưng tụ. bắn ra lực lượng, đốt lên cái này ngọn màu xanh lục quỷ đen. Giờ khắc này, Dương Lỗi tất cả đều hiểu. Linh hồn của hắn bị hút vào cái kia ngọn màu xanh lục đèn lồng bên trong. Chờ đợi hắn, chính là vô tận thống khổ. Quả nhiên, sau một khắc, ngọn lửa xanh lục liền hướng hắn đánh tới. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thất tội U Minh đang bên trong truyền đến. Nhưng rất nhanh liền bị ngăn cách từ đó. Đèn lồng bên trong lại thêm một cái tội nghiệt linh hồn. Hóa thành thất tội U Minh đang nhiên liệu. Thu một cái phạm có 7 tông tội linh hồn. Trần Mặc có chút hài lòng nhưng nghĩ đến bóng ma xuất hiện. Hắn cũng có chút khổ não. Từ hắc ám rừng rậm bên trong tiết lộ ra hiện bóng ma. Lan tràn tới Nam Xuyên quốc mỗi một tòa thành thị. Loại này bóng ma, tựa hồ có đồng hóa trong đó sinh linh tác dụng. Bất quá bởi vì quá mức phân tán. Đồng hóa công hiệu rất thấp. Lực lượng thấp kém. Ngự linh giả cơ bản có thể không nhìn. Người bình thường ý chí lực mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không nhận ảnh hưởng. Ý chí lực yếu, giai đoạn trước sẽ xuất hiện ý thức hoảng hốt, tinh thần đê mê, thần trí mơ hồ tình huống. Sau đó mới có thể từng bước một bị đồng hóa. Trần Mặc phỏng đoán toàn bộ quá trình cần 20 đến 50 ngày dáng vẻ. Xem như rất chậm chạp. Tổng thể tới nói, cái này lên bao trùm toàn Nam Xuyên quốc sự kiện quỷ dị. Tính nguy hại cũng không lớn, nhưng là Trần Mặc tổng ẩn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bóng ma bao trùm về sau, Trần Mặc một cái người rơm phân thân xuất hiện ngắn ngủi, đen bình phong, hiện tượng. Chuẩn xác điểm tới nói, liền là hắn cùng một cái người rơm phân thân ở giữa liên hệ bị tạm thời cắt đứt. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, mới khôi phục lại cho nên Trần Mặc mới ra đến xem xét một chút cỗ này phân thân. Kết quả gặp một cái tặng đầu người giặc cướp, liền cố mà làm nhận lấy linh hồn của hắn. Nói về người rơm phân thân bị chặt đứt sự tình. Chuyện này, cơ bản không phải là đặc sự cục làm. Đặc sự cục sẽ không dưới loại tình huống này ra tay với mình. Nếu như muốn xuất thủ, khẳng định liền không chỉ chừng này. Như vậy đến cùng là ai? Tạm thời cắt đứt hắn cùng người rơm phân thân ở giữa liên hệ đâu? Những cái kia dân gian ngự linh giả tổ chức. Không đúng, kỳ quái xã bị diệt về sau. An Thành liền không có loại thực lực này dân gian tổ chức. Trần Mặc người bù nhìn không có dễ dàng như vậy bị chặt đứt. Cẩn thận nghĩ nghĩ về sau. Trần Mặc không có ở An Thành bên trong tìm ra có khả năng làm chuyện này người hoặc thế lực. Như vậy, liền vô cùng có khả năng từ bên ngoài lực lượng. Như thế vừa phân tích. Trần Mặc cảm thấy An Thành bên trong xác suất lớn tiềm nhập mấy con chuột nhỏ cầu nguyện a. Cầu nguyện các ngươi không nên bị ta bắt lấy. Những con chuột nhỏ, chấm ngoặc kép, đại khái sau khi suy nghĩ cẩn thận. Trần Mặc dẫn theo thất tội U Minh đăng. Hoảng hoảng du du hòa tan vào hắc ám. Về phần trước đó vừa rồi cái kia người rơm phân thân. Tiếp tục lưu lại tại chỗ. Thực hiện chức trách của nó. Nói không chừng có cơ hội bắt được cái kia mấy con chuột nhỏ. Lúc này, An Thành nào đó bên trong vứt bỏ nhà xưởng, tụ tập 10 cái người mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm, thấy không rõ diện mục người thần bí Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.